Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125. Ai nói ta chỉ có hai chủng siêu năng lực? Trần Kỳ thử một lần đối với Lương Nhị Hoành tiến hành thôi miên. Có thể cũng không có hiệu quả gì. Bởi vậy có thể thấy được, Lương Nhị Hoành siêu năng lực đẳng cấp tuyệt đối vượt qua D cấp. Bởi vì hắn dùng để thôi miên Lương Nhị Hoành siêu năng lực chính là được từ với Aragaki Yui D cấp siêu năng lực. Suy nghĩ đến Lương Nhị Hoành bị bắt sau đó vẫn nằm ở hư nhược trạng thái, Trần Kỳ hầu như có thể xác định Lương Nhị Hoành siêu năng lực đạt tới B cấp. Bởi vì trạng thái suy yếu C cấp siêu năng lực giả là có thể bị D cấp thôi miên siêu năng lực giả thành công thôi miên. Thật là A cấp sao? Trần Kỳ vẫn còn có chút không muốn tin tưởng. Đó cũng không phải một cái tin tốt. Bởi vì điều này đại biểu hắn đừng nói là hoàn toàn khống chế Lương Nhị Hoành. Thôi miên đối phương đều không làm được dưới tình huống Lương Nhị Hoành với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là hắn có thể xác định Lương Nhị Hoành cũng không phải là S cấp siêu năng lực giả. Bởi vì S cấp siêu năng lực giả chế tạo bão các loại chờ khí trời hiệu quả tuyệt đối có thể chính mình giải trừ hết. Nói cách khác, Vương Văn Chu siêu năng lực kỳ thực cũng là ở B cấp hoặc là A cấp trình độ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau đó, Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không giống như là chủ giác. Thân là một gã trọng sinh giả, có vượt lên đầu với toàn thế giới 10 năm đối với linh khí hồi phục hiểu rõ. Còn sở hữu bị SSS cấp siêu năng lực giả tài quyết cũng cho rằng cường đại đến bất khả tư nghị siêu. Năng lực, dĩ nhiên đến bây giờ chỉ có cao nhất là D cấp siêu năng lực. Mà Vương Văn Chu cùng Lương Nhị Hoành, ở linh khí sống lại chỉ có thời gian mấy tháng bên trong, liền đã đạt đến B cấp hoặc là A cấp trình độ. Thiên phú như thế là bất khả tư nghị. Cái nào sợ hai người bọn họ siêu năng lực trên chiến đấu kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Vương Văn Chu siêu năng lực là phụ trợ hình siêu năng lực bên trong phụ trợ hình, còn chưa phải là chiến đấu hướng phụ trợ hình. Mà Lương Nhị Hoành siêu năng lực tuy là có thể chế tạo bão, có thể kỳ thực chỉ là tương đương với khơi gợi bão, làm cho nguyên bản thì sẽ sinh ra bão khí trời trước giờ tập trung sản sinh bão, hơn nữa bão thành hình sau đó, chịu đến khống chế của hắn cũng không nhiều. Hắn chỉ có thể ảnh hưởng bão đường đi tiếp, xác định lộ tuyến về sau liền cũng không còn cách nào đối với bão thi hành ảnh hưởng. Còn nữa nói đến, bão tốc độ di động mặc dù nhanh, có thể so với việc bão thành hình địa điểm cùng nhân khẩu khu tụ tập khoảng cách mà nói, hoàn toàn có thể có đầy đủ phản ứng thời gian, nhưng nếu như cách dùng thích hợp, hai người kia siêu năng lực có thể tạo thành bắp hiệu quả. Cũng là phi thường cường đại. Mệnh thạch, a mệnh thạch, ngươi đến cùng lúc nào có thể thành công tiến hóa đâu? Trần Kỳ trong tay nắm viên kia hắn phát hiện mệnh thạch. Ở tấn cấp lục phẩm sau đó, hắn linh lực ly thể càng thêm ung dung. Mỗi ngày trực tiếp quán chú đến mệnh thạch trong linh lực lượng cấp, đã không thể so mệnh thạch ở mỏ linh thạch bên trong tự chủ hấp thu thiếu. Nếu như đổi thành những thứ khác lục phẩm tu luyện giả, căn bản làm không được Trần Kỳ trình độ này, bởi vì linh lực tiêu hao tốc độ cùng bổ sung tốc độ cũng không nhất trí. Có thể Trần Kỳ không cần lo lắng linh lực bổ sung. Hắn có 1000 cái tiện nghi nữ nhi giúp hắn tu luyện bổ sung linh lực. Hắn mỗi ngày đều cần phải tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu không, hắn đan điền sẽ ở tấn cấp phía trước căng bạo, cảm nhận được trong cơ thể linh lực đã tiêu hao 1/4. Trần Kỳ Đình chỉ chủ động hướng mệnh thạch quán chú linh lực. Hắn cần phải bảo đảm chính mình đan điền bên trong tồn trữ linh lực ở nhất định giới hạn bên trên. Bộ trưởng, làm sao bây giờ? Đây là một gian phòng họp, vẫn còn ở Dương Thành. mà bão khoảng cách Dương Thành đường ven biển cũng càng ngày càng gần. Có hai cái bão đã tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành mọi người cũng không muốn nhìn thấy siêu đại hình bão. Trần Kỳ tiếp tục nắm mệnh thạch, nói ra, hiện tại chúng ta đã cũng không làm gì, chỉ có thể nhìn những ngành khác phối hợp sơ tán nhân đàn. Trong phòng họp nhân đều trầm mặc lại, tâm tình của mọi người cũng không tính là tốt, bọn họ tại hành động phía trước vẫn có nghi ngờ, bởi vì bọn họ cũng không cho là bão loại này hiện tượng tự nhiên là có thể bị loài người đưa tới. Cho dù là siêu năng lực giả, có thể tại hành động sau đó, bọn họ xác định Trần Kỳ thôi chắc, cũng bởi vì chộp được người khởi xướng mà vui vẻ. Nhưng khi biết đã thành hình bão không cách nào bị sau khi giải trừ, bọn họ đều rất thất vọng. Nếu như có thể trước giờ biết siêu năng lực giả thức tỉnh, trước giờ biết siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả, chúng ta đây là có thể tránh khỏi những tổn thất này. Một gã trung đội thở dài một hơi, lúc này đây Trần Kỳ tới Dương Thành mang đến hai cái tài quyết trung đội. Hắn lãnh đạo trung đội chính là một cái trong số đó. Bộ trưởng, nghiên cứu sở bên kia, còn không có tìm được phương pháp sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, hiện nay còn không có phương pháp. Bất quá nghe nói, một khu bên kia dường như có chút tiến triển. Một khu, nghe được một khu thời điểm, trong phòng họp nhân đều có chút kinh hỉ sau đó biến thành thất lạc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đặc biệt sự tình cục bởi vì Tân Hỏa hội nguyên nhân cùng một khu quan hệ cũng không tốt. Hơn nữa phía trước Trần Kỳ cự tuyệt một khu làm cho hắn trở về nghiên cứu sự tình. Đã ở tài quyết bộ phận bên trong truyền ra, một gã trung đội trưởng hỏi, nếu như bọn họ trọng định siêu năng lực đẳng cấp phân chia phương thức, cùng bộ trưởng ngài định cửu phẩm chế sinh ra xung đột. Chúng ta đây, ở rất nhiều người xem ra, tên gì gì đó kỳ thực không sao cả, cửu phẩm chế cùng luyện khí kỳ phân chia cũng không sao cả. Then chốt ở chỗ thực lực, có thể người ở chỗ này đều biết, cảnh giới đẳng cấp phân chia phương thức đối với chế định giả mà nói rất trọng yếu. Cái giai đoạn này chế định ra tới phân chia phương thức, cùng với một ít tham chiếu tiêu chuẩn, đều sẽ trở thành hoa hạ tương lai thời gian dài sử dụng. Dưới tình huống như vậy, chế định giả bản thân liền lại bởi vì những thứ này phân chia phương thức, tham chiếu tiêu chuẩn được đến danh vọng to lớn cùng lực ảnh hưởng. Nếu như người này là Trần Kỳ lời nói, vậy thì tương đương với là tài quyết bộ phận, đặc biệt sự tình cục chiếm được danh vọng và ảnh hưởng lực thêm được. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không cần lo lắng, nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề, vô luận là tu luyện hay là siêu năng lực, chỉ cần ta có thể cam đoan vẫn nằm ở vượt lên đầu vị trí. Vậy ta nói tiêu chuẩn liền là chân chánh tiêu chuẩn, lão Lưu có chút do dự nói ra, nhưng là bộ trưởng, ngài siêu năng lực đều là ngài phía trước nói qua phụ trợ hình siêu năng lực, coi như là thị giác hóa đá. Cũng vẫn là cần nhờ ngài cảnh giới tu luyện tới giải quyết chiến đấu. Nếu như bọn họ bắt lại điểm này nói, có quan hệ siêu năng lực cảnh giới phân chia tiêu chuẩn, chúng ta thì sẽ mất đi ưu thế. Trần Kỳ hiện nay biểu hiện ra siêu năng lực chỉ có lưỡng chủng. Một loại là thị giác hóa đá, một loại là nhiệt độ thấp. Được từ với Aragaki Yui cùng Chu Chân siêu năng lực hắn đều vô dụng. Aragaki Yui siêu năng lực không thể để người khác biết. Chu Chân siêu năng lực bởi vì Chu Chân cho nên Trần Kỳ cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. Cái này sẽ cho người hoài nghi hắn. Chu Chân cùng Mỹ Đỗ Toa phu nhân hiện tại đều là đặc biệt sự tình cục người, đều là Trần Kỳ tiếp xúc qua người, mà Trần Kỳ nghe được lão Lưu cái vấn đề phía sau, suy thư khoảng khắc về sau liền nói ra. Ai nói ta siêu năng lực chỉ có thị giác hóa đá cùng nhiệt độ thấp? Trần Kỳ quyết định công mở hắn được từ với Kim Ca siêu năng lực. Nói như vậy, chờ hắn cần sử dụng Chu Chân siêu năng lực, hoặc là những người khác siêu năng lực lúc, hắn mới có thể không cố kỵ gì. Phòng họp mọi người sửng sốt một chút, liền thấy Trần Kỳ cười nói, đã quên nói, ta đang đột phá lục phẩm thời điểm đã tỉnh lại mới siêu năng lực. Mấy ngày nay mới thích ứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.